Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, đổ thần diệt vong. Toàn bộ phú quý đài chung quanh, đã không có bất luận cái gì một nhân loại tồn tại. Nguyên bản phú quý đài giờ phút này cũng đã thay đổi bộ dáng, biến thành một tòa ước chừng 10 mét rất cao, chiếm địa gần ngàn bình phương bạch cốt đại điện. Cái này bạch cốt đại điện hoàn toàn là dùng nhân loại xương cốt dựng lên. Có thể tưởng tượng, như thế một cái thật lớn cung điện, yêu cầu giết chết bao nhiêu người mới có thể kiến tạo ra tới. Chỉ sợ nơi tụ tập gần 10 vạn người đều đã mệnh tang cùng này. Ở cửa đại điện phía trên, còn có 9 viên thật lớn bộ xương khô lô. Mỗi một viên đều là từ vô số nhân loại đầu ngưng tụ mà thành. Cho dù là cách vài trăm thước xa, Thạch Thiên đều có thể cảm giác được bạch cốt đại điện trung tản mát ra tận trời oán khí. Thạch Thiên cũng coi như là giết người doanh dã. Thành phố diễn nơi tụ tập chung, nhắc tới tên của hắn, không nói có thể làm tiểu nhi ngăn đề, cũng có thể làm người nhắc tới là biến sắc. Nhưng là Thạch Thiên tự hỏi cũng làm không đến đem 10 vạn người giết sạch. Còn dựng ra như vậy một cái bạch cốt đại điện ra tới nông nỗi. Chúng ta qua đi nhìn xem. Một lát sau, Thạch Thiên trong miệng phun ra như vậy một câu, sau đó cất bước hướng tới bạch cốt đại điện đi đến. Đi đến bạch cốt cửa đại điện, một đạo thân ảnh lại từ đại điện trung đi ra. Người này Thạch Thiên rất quen thuộc, đúng là đổ thần. Bất quá giờ phút này hắn cùng phía trước đã trở nên đại không giống nhau. Không còn có ngày xưa lười nhác, thay thế còn lại là vẻ mặt đắc ý. Hắn trên người ăn mặc một thân thảm màu xanh biếc áo giáp, một đôi mắt bầy biện ra màu đỏ tươi chi sắc, trong miệng còn vươn hai cái có chút bén nhọn răng nanh. Cả người tản ra ôn tộc độc hữu hủy diệt hơi thở. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, hệ thống tiếng cảnh báo cũng vang lên. Cảnh báo, phát hiện cải tạo người. Cải tạo người có được tang thi cường hãn sinh mệnh lực, đồng thời có được nhân loại cực độ cường đại nguyên tố khống chế lực. Thỉnh ký chủ cần phải cẩn thận. Thạch Thiên không để ý đến hệ thống nhắc nhở, mà là mở miệng hỏi, ngươi đầu phục virus chi nguyên. Không sai, ta xác thật đã hướng vị đại bảy ôn vương nguyện trung thành. Bởi vì hắn có thể cho dư ta chí cao vô thượng lực lượng, đổ thân nhàn nhạt trả lời nói. Vì điểm này lực lượng, ngươi liền đem 10 vạn người sống sót uy vào virus chi nguyên trong miệng. Thạch Thiên hỏi ngược lại, điểm này lực lượng, ngươi hiện tại liền điểm này lực lượng đều không có đi. Đổ thần khinh thường nói, kỳ thật chính ngươi giết chết 10 vạn người, chỉ cần không chọc ta, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi phiền toái. Bởi vì ta chính mình cũng là giết người như ma, cũng không thể đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác. Nhưng là ngươi không nên đầu nhập vào ôn tộc, đem 10 vạn người sinh mệnh phụng hiến cho hắn. Ta hôm nay khiến cho ngươi biết, ngươi cái gọi là lực lượng sẽ chỉ làm ngươi biến thành một đống thịt nát thôi. Thạch Thiên nói xong, huyền hoàng một hơi côn đột nhiên từ trong tay hiện lên mà ra, hung hăng hướng về đổ thần ném tới. Kim sắc vảy cũng ở cùng thời gian che kín toàn bộ thân hình. Thạch Thiên là thật sự sinh khí, ôn tộc trực tiếp làm cho tận thế buông xuống, có thể nói là toàn nhân loại công địch. Đối với đổ thần cái này trợ trụ vi ngược ra hỏa, Thạch Thiên giờ phút này chỉ có một ý tưởng, đó chính là đem hắn tạp thành thịt nát. Phanh, ngươi còn khi ta là trước đây cái kia ta sao? Ta hiện tại chính là thất giai biến dị giả, ngươi điểm này lực lượng thật là không đủ xem a. Đổ thần tay phải cầm huyền hoàng một hơi côn côn thân. Vẻ mặt khinh thường nói. Giọng nói rơi xuống. Đổ thần liền nhấc chân hướng tới thạch thiên đá vào. Thạch thiên trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Kim diệu chiến thần biến thân đột nhiên tác dụng. Siêu việt vừa mới mấy lần lực lượng nháy mắt từ thân thể hắn trung bộc phát ra tới. Ngạnh sinh sinh chống đỡ được đổ thần này một chân. Thạch thiên cũng ở cùng thời gian hung hăng đá vào đổ thần bụng. Trực tiếp đem hắn đá bay ra đi. Thật mạnh ngã ở hoàn toàn từ bạch cốt vô liền mặt đất phía trên. Bất quá đổ thần ngã trên mặt đất. Trực tiếp liền bò lên. Cũng không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Nhếch miệng cười. Sau đó nói. Có thể làm thực lực bạo trướng năng lực sao? Cũng không phải là chỉ có ngươi sẽ à. Đổ thần nói. Trên người thảm màu xanh biếc áo giáp thượng đột nhiên hiện ra từng đạo màu đỏ hoa văn. Mà hắn trong tay cũng trồng rỗng hiện ra một thanh thon dài lợi kiếm mà ni lợi kiếm xuất hiện. Đổ thần liền dứt kiếm hướng tới thạch thiên đâm tới. Sắc bén mũi kiếm tản ra hủy diệt tính lực lượng dao động. Làm người chút nào sẽ không hoài nghi nó uy lực. Thạch thiên cũng tại đây một khắc mở ra thiên nhãn. 7-8 cái màu đỏ điểm nhỏ xuất hiện ở đổ thần thân hình phía trên. Còn có 2 cái điểm nhỏ xuất hiện ở hắn lợi kiếm phía trên. Thạch thiên nắm chặt trong tay huyền hoàng một hơi côn. Không nói hai lời đó là một côn tạp ra. Tinh chuẩn vô cùng nện ở lợi kiếm trong đó một cái điểm đỏ phía trên. Nơi này đúng là lợi kiếm lực lượng nhất bạc nhược địa phương. Bị huyền hoàng một hơi côn tạp trung, toàn bộ thân kiếm lập tức hướng về phía bên phải thiên đi. Đồng thời đổ thần trên người điểm đỏ cũng lần thứ hai nhiều một ít. Tỏ vẻ bởi vì tiến công chịu trở, mà lộ ra càng nhiều sơ hở. Không có chút nào do dự. Thạch thiên trong tay huyền hoàng một hơi côn lại lần nữa chém ra. Hướng tới đổ thần ngực cái kia lớn nhất điểm đỏ ném tới. Huyền hoàng một hơi côn dừng ở hắn ngực phía trên. Trực tiếp ở hắn kia thả màu xanh biếc áo giáp thượng để lại vài đạo đáng sợ cái khe. Khủng bố lực lượng theo cái khe rót vào đổ thần ngực. Làm hắn không cấm phun ra một ngụm đen nhánh sắc máu tươi. Thân thể cũng về phía sau thối lui. Thạch thiên tắc tùy theo đánh ra đệ tam côn. Như cũ là đối với trong đó một cái điểm đỏ đánh đi. Không cho đổ thần nửa điểm thở dốc cơ hội. Phanh, phanh, ngoặc kép, liên tiếp đả kích. Làm đến đổ thần căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cả người áo giáp ở huyền hoàng một hơi côn tàn phá hạ, hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi rụng ở bạch cốt đại điện trước cửa. Trên người cũng đã trở nên vết thương chồng chất, lại là một côn tạp ra. Đổ thần lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Một cái lượng có chút chói mắt điểm đỏ xuất hiện ở hắn cái trán phía trên. Giống. Thạch thiên trong miệng phát ra một tiếng giống to. Huyền hoàng một hơi côn hung hăng rơi xuống. Vừa lúc dừng ở cái chán điểm đỏ chỗ. Phanh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang từ huyền hoàng một hơi côn phía dưới vang lên. Đổ thần đầu liền giống như một cái lạn dưa hấu giống nhau bạo liệt mở ra. Toàn bộ thân thể ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Nhìn đổ thần thi thể. Thạch. Thiên thu hồi huyền hoàng một hơi côn, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi tuy rằng cũng kêu đổ thần, nhưng ngươi chung quy so ra kém điện ảnh đổ thần. Đổ thần có thể ở mấu chốt đánh cuộc thượng đánh cuộc thắng, nhưng là ngươi ở mấu chốt đánh cuộc thượng lại hạ sai rồi chú. Thạch Thiên nói xong, nhấc chân đạp lên đổ thần vô đầu thân hình phía trên. Khủng bố nguyên tố lực lượng từ hắn lòng bàn chân trào ra. Đem đổ thần biến thành một đoàn thịt nát. Đối với cái này phản bội nhân loại. Thậm chí là phản bội toàn bộ thế giới ra hỏa. Thạch Thiên đem chính mình nói biến thành hiện thực, làm hắn biến thành một đống thịt nát, giải quyết rớt đồ thần. Thạch Thiên mang theo vừa mới bởi vì mệnh lệnh của hắn ở một bên quan chiến chín mắt kim thiềm cùng nhau đi vào Bạch Cốt Đại Điện. Đồ thần bất quá là một cái khai vị ăn sáng thôi. Chân chính bữa tiệc lớn là bên trong virus chi nguyên. Chẳng qua muốn ăn rớt cái này bữa tiệc lớn, yêu cầu thực tốt răng thôi. Đệ nhất càng, này một thời gian tăng ca rốt cuộc kết thúc. Từ hôm nay trở đi, khôi phục mỗi ngày canh ba. Đến nỗi trước kia thiếu hạ đổi mới, về sau chậm rãi bổ đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.